Thám tử chứ không phải thánh giả gái. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Dendena, miệng ngậm khối kem mắt lạnh, hai má vô ca đỏ bừng vì thời tiết nắng nóng, cậu buồn ngủ giang tay giang chân nằm trên ghế sofa. Tối qua cậu với nhóm sinh viên lang thang trong khuôn viên đến tận mờ sáng, cho nên lúc quay về văn phòng cậu vùi đầu vào ngủ cho đến khi mặt trời lên cao. Nơi này vốn là cơ sở giáo dục, nhưng sau khi thuê lại không bao lâu, Voka đã qua loa trang trí thành văn phòng thám tử. Voka cắn một miếng kem lạnh, hơi mắt dọc theo đầu lưỡi thấm vào trong máu, rốt cuộc cũng khiến cho cậu cảm thấy thoải mái hơn. Cậu vẫn nằm uể oải, tiếng bước chân ổn định quen thuộc từ dưới lầu truyền đến, Voka nâng mi mắt nằm bất động ngậm que kem cho đến khi có một bóng người đổ xuống. Anh đã nói bao nhiêu lần rồi, em đừng để bụng phơi ra ngoài như vậy. Vô Trạch Dục nhíu chặt mày, đứng phía sau ghế sofa thành thạo kéo áo xuống, che chiếc bụng trắng nõn lại. Anh hai, Vô Ca liếm thanh gỗ nhỏ, cảm thấy vị ngọt của kem vẫn còn, mơ hồ nói. Hôm nay anh không đến cục cảnh sát sao? Nói nhảm gì vậy, anh là tội phạm à? Nhìn người nằm liệt trên ghế sofa, Vô Trạch Dục nhìn quanh phòng, xác định không có gì khác thường mới đi tới mở cửa sổ để cho không khí thoáng đãng, vẫn không quên bất đắc dĩ giải thích. Hôm nay anh làm nhiệm vụ ở thành phố Nam nên tiện ghé qua đây. Thân hình Vô Trạch Dục cao to, vạm vỡ, gương mặt góc cạnh, có năng lực lại rất đẹp trai. Vài năm qua làm cảnh sát khiến cho anh càng trở nên mạnh mẽ và rắn giỏi hơn. Chỉ là người mạnh mẽ cứng rắn vẫn có góc dịu dàng, đồng đội của Vô Trạch Dục đều biết người này trước mặt em trai giống như mẹ già chăm con vậy, cứ hễ ra là ân cần thăm hỏi em trai. Họ cũng không biết cậu em trai yêu quý kia đang nhìn theo bóng lưng Vô Trạch Dục thầm vui vẻ. Vô Ca nghiêng người nhìn quả đầu tròn vo như sắp hói của Vô Trạch Dục, nhớ về khoảng thời gian thơ ấu đầy thú vị. Khi đó, Vô Ca vẫn là một đứa nhỏ còn hôi mùi sữa nhưng giác quan vận động lại phát triển vượt trội nên ban ngày chơi bóng đá ở trường học cậu trở nên rất nổi bật. Trong lúc ngủ chân vẫn còn cảm giác sút bóng, cậu mơ màng đi tiểu đêm nhìn thấy bên gối có một quả bóng tròn màu đen thì mừng rỡ sút một phát. Kết quả là giữa đêm khuya, hai anh em lao vào đánh nhau, đôi má trắng nõn tròn vo của Vô Ca bị Vô Trạch Dục nắn nhéo khiến cậu tức giận thản nhiên nói. Tất cả là tại đầu của anh trông giống quả bóng tròn. Dục trái bóng, ha ha ha. Vô Ca cười ngả nghiêng ngả ngửa khi nghĩ tới chuyện một cảnh sát không hề đổi sắc trước làn đạn lại bị đá vào đầu. Vô Ca, giọng điệu bình tĩnh không hề dao động của anh khiến Vô Ca im bặt thầm nghĩ, không phải chuyện hôm qua thức trắng đêm đi khám phá bị anh trai phát hiện rồi chứ. Thường ngày Vô Trạch Dục rất ít nói, nếu có nói thì toàn những chuyện khiến người khác tức chết. Rốt cuộc thì tại sao em luôn muốn giặt rửa sạch sẽ vậy? Vô Trạch Dục đứng ở bệ cửa sổ nghiêng người qua, trên tay còn cầm cờ hiệu, đọc dòng chữ vàng trên đó. Hành động cảm động lòng người, thanh niên thanh đàm làm việc tốt, đừng chạm vào chiến tích vẻ vang của em. Vô Ca trừng mắt đứng dậy, đoạt lại cờ hiệu treo lại gần bệ cửa sổ, bất mãn nói. Đây là chiến tích vẻ vang nhất cuộc đời của em. Nhưng không đến mức một tháng giặt một lần chứ? Tại sao không được chứ? Nếu không trở thành cảnh sát hình sự thì em vẫn luôn muốn nhắc nhở bản thân là một thanh niên nhiệt tình và giỏi giang, đừng bao giờ coi thường bản thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô Trạch Dục đỡ chán, việc coi nhẹ bản thân là một vấn đề rất khó nói. Một tháng trước Vô Ca nửa đêm nổi hứng điên khùng chạy ra hồ câu cá, cá thì không câu được con nào nhưng cậu lại nghe thấy dưới hồ có tiếng kêu cứu đứt quãng, không nói hai lời cậu nhanh chóng nhảy xuống bơi đến cứu cô gái đang đuối nước ở dưới hồ. Thấy người hoạn nạn ra tay tương trợ cũng không sai nhưng khi đó là đêm khuya lạnh lẽo, về nhà với dáng vẻ ướt sũng nên không tránh khỏi việc bị Vô Trạch Dục giáo huấn cả đêm, sau đó để cậu hong khô, sưởi ấm cả đêm mới yên tâm. Sự việc lần này được đài truyền hình địa phương đưa tin, cô gái được cứu đã đến cảm ơn và tặng cờ hiệu cho cậu, trong khoảng thời gian đó Vô Ca như đi trên mây, vui vẻ đắc ý, kể từ đó, cờ hiệu đã trở thành bảo vật ở văn phòng và luôn được treo ở nơi dễ thấy nhất. Được rồi, anh hai chỉ đến ngó thăm em thôi, chăm sóc bản thân cho tốt, đừng thường xuyên thức khuya và ăn cay, cũng đừng để bụng hở bị điều hòa làm lạnh. Khóe miệng Vô Ca giật giật, biết anh trai lại đang niệm kinh nên vội vàng đổi chủ đề, đẩy Vô Trạch Dục ra phía cửa. Nhiệm vụ quan trọng, anh mau đi đi. Nở một nụ cười ngọt ngào, Vô Ca đóng cửa không thương tiếc. Tòa nhà này gần với làng đại học, quanh đây còn có nhiều tòa nhà mới, phòng ốc nội thất đều đã được sửa sang, chỉ có điều nơi này giống như cấp 4 trong thành phố, hơi cũ kỹ nên thường ngày rất ít người qua lại. Hầu hết những người ở dưới lầu đều là lao động tự do, thường ngày có không ít người dán tờ quảng cáo quanh khu nhà. Vô Trạch Dục im lặng ngồi xổm xuống, gỡ bỏ mấy tờ quảng cáo kỳ quái trên cửa, sau đó đứng dậy, đi xuống lầu bằng lối cầu thang bê tông, vừa đi vừa nói. Trời nóng, nhớ uống nhiều nước. Đã biết, Vu Ca nhanh chân trở lại ghế sofa, cơn buồn ngủ bị Vu Trạch Dục xua đi mất, cậu vò đầu bứt tai giống như bị giận bò, trong lòng âm thầm đấu tranh, cuối cùng đóng cửa sổ, mở điều hòa lên. Người có tuổi ngủ điều hòa giống như người già rời giường, thở hổn hển rồi ho một lúc lâu mới có thể xua tan được khí lạnh. Không nói tiền thù lao tối hôm qua, buổi trưa còn có chuyện làm ăn, vậy nên mở điều hòa lớn một chút cũng được đi. Cậu từ trong túi lấy ra tấm ảnh, mặt sau là địa chỉ mà cậu chưa từng đến đó. Lúc trưa, một cô gái dáng người nhỏ gầy đến tìm cậu, ngượng ngùng đưa bức ảnh cho cậu và nói muốn có 5 món đồ cá nhân của người này, như là cây bút luôn cầm theo bên người hoặc là chiếc khăn mặt đã dùng qua. Mức thù lao cũng khá nhiều, Vu Ca nhiều lần xác định cô gái nhỏ gầy kia chỉ là cảm kích cá nhân chứ không có ý đồ xấu nên cậu vui vẻ nhận lời. Một cô gái thầm thương trộm nhớ một ai đó không đáng bị chê cười hay chế giễu. Vu Ca bệnh mù mặt đang định nghiên cứu xem người đàn ông đẹp trai kia là người như thế nào thì tiếng chuông cửa lại vang lên, một người phụ nữ trung niên ăn mặc sang trọng đứng trước cửa, người này có làn da căng mịn, có vẻ như cô ấy bảo dưỡng rất kỹ. Đây là văn phòng thám tử, đem ảnh chụp để trên bàn. Vu Ca đứng thẳng người nói, vâng, tôi có thể giúp gì được, cậu không biết hôm nay ngọn gió nào thổi mà có nhiều khách đến đây một cách kỳ diệu như vậy. Người phụ nữ nhìn bài trí trong văn phòng, đập vào mắt là cờ hiệu khen thưởng ở trên tường, trông nó giống như cờ khen thưởng của học sinh giỏi tiểu học và trung học cơ sở vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô nghi ngờ cau mày, ngập ngừng bước đến ngồi đối diện với Vu Ca. Người cô đang tìm đang ở trước mặt khi thư ký đặt tờ thông tin về thám tử của thành phố Thanh Đàm ở trước mặt cậu thám tử đẹp trai tỏa sáng này ngay lập tức thu hút sự chú ý của cô chàng trai tầm 24-25 tuổi, dáng người cao gầy tóc mái lưa thưa xòa lòa xòa tùy ý vuốt sang một bên, để lộ vầng trán đầy đặn và đôi mắt đen láy. Cảm ơn, người phụ nữ điềm tĩnh cầm tách trà, đợi đến khi Vu Ca ngồi xuống mới bày tỏ. Có chuyện này, tôi muốn nhờ cậu giúp tôi dạy dỗ một người. Dạy dỗ, Vu Ca sừng sốt mặc dù văn phòng thám tử trở thành nơi tiếp nhận rất nhiều sự việc nhưng cậu không thể dùng đến bạo lực được. Tôi xin lỗi, ở đây tôi biết, người phụ nữ từ trong túi sách lấy ra một tấm séc cùng bức ảnh một người đàn ông đặt lên bàn, viên kim cương cực lớn trên ngón tay của người phụ nữ lướt qua ánh mắt của Vu Ca. Tất cả đều cho thấy lối ăn mặc sang trọng cùng với trang sức vô cùng giá trị, Vu Ca có thể tưởng tượng được sức nặng của tấm séc còn bức ảnh thì cậu không xem kỹ, dù sao thì cũng không thể nào nhớ được. Tại sao không tìm côn đồ? Bởi vì không thể chút bỏ hết nỗi tức giận, móng tay nhọn nhịp nhàng gõ trên mặt bàn, vẻ mặt vặn vẹo. Lý do tôi tìm đến cậu là bởi vì tên đó thích trai xinh gái đẹp, dáng vẻ kém một chút cũng đừng mong lọt vào tầm mắt của hắn. Cơn tức giận ngập lòng khiến cô ta tức đến run người, hoa tai không ngừng rung lên, nhìn vẻ mặt Vu Ca vẫn đang chưa hiểu chuyện gì, cô ta bình tĩnh lại rồi tiếp tục giải thích. Nửa năm trước tôi đính hôn với hắn ta, người ngoài nhìn vào cứ tưởng chúng tôi yêu nhau say đắm nhưng đâu ai biết được tất cả mọi chuyện đều là mơ tưởng của tôi. Hắn ta đẹp trai và vui tính, ngay từ cái nhìn đầu tiên tôi đã yêu hắn ta, lúc mặn nồng tôi ra sức giúp đỡ công ty của hắn ta thoát khỏi phá sản. Sau khi công việc kinh doanh phất lên, hắn ta vứt bỏ tôi như vứt bỏ một chiếc giày rách rồi đi tìm những người đẹp mới. Đồ khốn nạn, Vu Ca lặng lẽ hạ nhiệt độ điều hòa để đề phòng người phụ nữ ngất đi vì tức giận. Tôi muốn hắn ta phải nếm trải cảm giác bị vứt bỏ và phản bội. Nếu không phải là một người có học vấn và được giáo dục tốt thì người phụ nữ đã chửi ầm lên. Cầm tách trà, Vu Ca không hiểu tại sao lại tìm đến cậu, một thám tử vô danh ở cái góc xó xỉnh này, giả sử những gì người phụ nữ nói là đúng thì cậu cũng không thể đánh bại tên cặn bã đó. Người phụ nữ khẽ cười, như thể cảm nhận được cảm giác tên cặn bã kia bị nghiệp quật, cô ta nhướng mày rồi đẩy tấm séc về phía trước. Người trẻ sẽ có nhiều ý tưởng, cậu muốn dùng cách gì cũng được, ngoài ra tôi cũng sẽ đảm bảo sự an toàn cho cậu, cậu sẽ không bị trả thù sau khi xong việc. Lúc này cuối cùng Vu Ca cũng đã hiểu ra, lợi dụng khuôn mặt này của cậu để giáng một đòn chí mạng vào tên cặn bã kia, để hắn trải qua cảm giác bị lừa tình, lừa tiền. Thù lao càng nhiều thì độ khó càng lớn, hành vi của tên cặn bã đó nghe thật đáng ghét nhưng Vu Ca không chắc có nên tiếp nhận hay không. Người phụ nữ ngồi thẳng lưng không gấp gáp cũng không thúc giục. Máy điều hòa vẫn hoạt động hết công suất, không khí oi bức trong phòng cuối cùng cũng hạ nhiệt, hai người vẫn tiếp tục im lặng. Đây chỉ là tiền đặt cọc mà thôi. Nhìn Vu Ca lo trước lo sau, người phụ nữ nhẹ nhàng nói, sau đó đưa ra một con số khá dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sức nặng của đồng tiền giống như một bàn tay khổng lồ đập tan đi nỗi lo âu trong đầu Vu Ca, dẹp nỗi lo lắng vào góc xó xỉnh nào đó, cậu bực bội gãi đầu, cúi người đẩy tấm séc và cầm tấm ảnh lên, trực tiếp nhìn người phụ nữ. Trước mắt khoản tiền đặt cọc này tôi sẽ không nhận, tôi sẽ bỏ ra vài ngày để xác định xem người đàn ông này có phải là một kẻ cặn bã hay không, sau đó tôi sẽ liên hệ với cô để tiếp nhận. Có trời mới biết cậu đã kiềm chế thế nào khi đẩy trả tấm séc ngân hàng kia, vô ca yêu tiền nhưng không đến mức bị tiền làm cho mờ mắt, cậu cần phải xác nhận sự việc mới có thể nhận phi vụ này, cậu cần phải tận mắt xác nhận vấn đề. Thù lao cao ngất trời như vậy cũng không trỗi dậy được lòng tham khiến người phụ nữ sững sờ, cô ta không ngờ người này lại có phản ứng như vậy, một lúc sau mới mỉm cười gật đầu nói. Được rồi, xin lỗi đã làm phiền cậu, cho dù cậu có tiếp nhận hay không thì tôi đều phải cảm ơn cậu. Vô ca khẽ cười, trong lòng thầm hú hét, cậu cố tỏ ra bình tĩnh, từ hộp đựng bút ở trong góc bàn lấy ra một chiếc bút dạ, định vẽ ngôi sao 5 cánh vào mặt sau của bức ảnh để nhắc nhở đây là một tên tồi. Ngày ngày cậu đều đến rất nhiều nơi nên cũng không thể nào nhớ hết, đến nỗi ảnh chụp cũng không thể phân biệt được, đối với vô ca nó cũng chỉ là đồ trang trí. Thời điểm bút dạ sắp chạm vào bức ảnh thì cánh cửa văn phòng. Phanh, một tiếng mở ra, một giọng nói lớn vang lên, dì Vương chạy lên lầu hô to. Vô ca ăn dưa hấu nè, dưa gì để trong tủ lạnh mát lắm. Vô ca đang bận công việc nghe thấy thì lỗ tai run lên, màng nhĩ cậu tê dại vì giọng nói của dì Vương, cậu bất đắc dĩ nâng đầu bút lên khi dì Vương cầm dưa hấu tới. Cảm ơn dì Vương, vô ca quay đầu lại mỉm cười, nhưng cậu không hề hay biết bức ảnh vô tình dính trên khuỷu tay, theo động tác từ từ đáp xuống mặt bàn. Trái tim dì Vương bỗng trở nên mềm mại khi nhìn thấy răng nanh của vô ca, dì vui vẻ nhẹ nhàng xoa đầu cậu. Người phụ nữ kia cảm thấy rất thích thú với sự tương tác hài hòa giữa hai người, tâm trạng của cô ta cũng trở nên bình tĩnh hơn. Loay hoay một lúc nhìn thấy dì Vương rời đi, vô ca mỉm cười xin lỗi, dùng bút dạ vẽ ngôi sao 5 cánh vào phía sau bức ảnh. Đi đường cẩn thận một chút. Tác giả có lời muốn nói, khởi động điều tra rồi, mỗi ngày đều vui vẻ. Cách chương.